Đan Võ Thần Tôn, chương 304, ngươi giải thích cho ta nói rõ lý do, cái gì gọi là hiểu lầm. Góc truyện audio.com, người đang, dh côn thủ hạ ta a, tùy tiện sách ra tới một cái liền có thể nghiền chết ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, cái kia chiếu nói như vậy, giết ngươi nhóm coi như là bản sự rồi, liền ngươi còn muốn giết ta. Lục Thương Phong một tiếng cười lớn. Bỗng nhiên một tiếng bạo hống, các huynh đệ lên, nhưng tiểu tử này biết sự lợi hại của chúng ta, rất nhiều nộ giao băng cường giả, đồng thời gầm rú lấy, hướng Diệp Tinh Hà giết tới đây. Diệp Tinh Hà lắc đầu, lại là sáng như tuyết kiếm quang, lấp lánh mà qua, sau một khắc, cái kia mấy tên vọt tới trước nộ giao băng cường giả. Bỗng nhiên cảm giác, thân thể của mình phảng phất đằng vân giá vũ. Tựa hồ bay ở trên không, bọn hắn nhóm trong đầu còn tại kinh ngạc, ta tại sao lại đột nhiên bay lên, sau đó liền cảm giác, một hồi trời đất quay cuồng, người tựa hồ tại quay cuồng, mà tại bọn hắn cuối cùng, mất đi ý thức trước đó, đột nhiên thấy được trên mặt đất, có vài câu thân thể, đầu, đã chẳng biết đi đâu, máu tươi từ trong lỗ cổ, phun tung tóe ra cao hơn 3 thước. Trong thoáng chốc, bọn hắn cảm giác này vài câu thân thể tựa hồ khá quen. Giống như, này chính là ta nha. Mọi người kinh hô thanh âm càng là mãnh liệt. Bọn hắn xem rõ ràng. Nguyên lai vừa rồi, cái kia một cái chớp mắt. Diệp Tinh Hà một kiếm chảm ra. Huyền ảo vô cùng, vọt tới trước mấy tên nộ giao băng cường giả. Đúng là bị hắn đều chém đầu. Đầu bay ra, lần này. Hắn chém giết cũng không phải những cái kia tiểu lâu la. Hạng người vô danh, mà là nộ giao băng cường giả nha. Diệp Tinh Hà lúc này nhìn về phía Lục Thương Phong. Mỉm cười, Lục Thương Phong, tựa hồ dưới tay ngươi những người này cũng chỉ đến như thế. Lục Thương Phong đứng tại chỗ, nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần. Sau một khắc, bỗng nhiên linh hồn sợ run cả người. Ánh mắt lộ ra một vệt cực hạn kinh khủng. Toàn thân mồ hôi tuôn như nước, trong nháy mắt liệt tửu đều hóa thành mồ hôi lạnh lộ ra. Cả người lập tức thanh tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta đây là trêu chọc một cái, dạng gì nhân vật đáng sợ a, dưới tay hắn thực lực. Hắn vô cùng rõ ràng, coi như là so với hắn yếu, cũng không kém bao nhiêu, những người này cùng tiến lên. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, mà bây giờ, bọn hắn đúng là bị thiếu niên này, trực tiếp một kiếm toàn bộ chém giết, này thực lực của thiếu niên, khủng bố đến nghịch thiên nha. Hắn chật vật nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói ra, ngươi, thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, từng bước một tiến về phía trước đi tới, hắn mỗi đi về phía trước một bước, Lục Thương Phong chính là lui lại một bước. Liên tục khoát tay, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, run giọng nói, vị công tử này, hiểu lầm a, hiểu lầm. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, mỉm cười nói, vậy ngươi cũng là giải thích cho ta nói rõ lý do. Cái gì gọi là hiểu lầm? Hiểu lầm chính là, nhỏ vừa rồi nhận lầm người, vừa rồi mắt trò coi thường người khác, có lỗi với ngài. Lục Thương Phong phản ứng cũng là rất nhanh, vội vàng nói. Diệp Tinh Hà lắc đầu mỉm cười. Không, này không gọi hiểu lầm. Đến, tiếp tục suy nghĩ. Lục Thương Phong bịch một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Hiểu lầm, liền là tiểu tử cái này đem toàn bộ tài sản 5.000 khối hạ phẩm linh thạch dâng hiến cho ngài. Dứt lời, gỡ xuống ngón tay nhẫn chữ vật, đưa cho Diệp Tinh Hà. Làm tiểu nhân nhận lỗi. Không, Diệp Tinh Hà tiếp tục lắc đầu. Nhìn xem hắn khẽ cười nói, ta tới nói cho ngươi, chuyện gì hiểu lầm, hắn mỗi chữ mỗi câu, hiểu lầm chính là, ngươi muốn giết ta, cái kia, ta liền giết ngươi, không, Diệp Tinh Hà lắc đầu, mỉm cười nói, có hiểu lầm, hai câu nói liền đi qua, có hiểu lầm, phải dùng mệnh mới có thể rửa sạch. Lục Thương Phong nghe thấy lời này, ánh mắt lộ ra một vệt cực hạn tuyệt vọng. Bỗng nhiên quay người, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Hắn đã biết, Diệp Tinh Hà sẽ không bỏ qua chính mình. Diệp Tinh Hà uể oải lắc đầu, mới chạy trốn, muộn, kiếm quang dâng lên, Lục Thương Phong, cổ ở giữa một đạo tơ máu, chậm rãi nổi lên, lảo đảo chạy vọt về phía trước đi mấy bước, tiếp lấy, phanh, một tiếng, nện rơi trên mặt đất, đã là không có sinh cơ. Lúc này, vừa vặn Thái Hoành Thạc tiến đến, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một vệt ngạc nhiên, trong tửu lâu mọi người, đều trong lòng e ngại, tranh thủ thời gian tránh đi tầm mắt, Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, chư vị nhớ ở tên của ta, tên, Hà Tinh Đêm, chính là đem Diệp Tinh Hà ba chữ này, đảo lại, Thái Hoành Thạc nghe, lập tức sững sờ, tiếp lấy liền là nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt ánh mắt lộ ra một vệt bội phục chi sắc. Trong lòng mọi người khẽ giật mình, đều đem cái tên này nhà tù nhớ kỹ, nhưng cũng có người trên mặt lộ ra một vệt sầu lo. Nộ Giao Bang tại Tử Hoàng Trấn thế lực cực lớn, cái này người giết Nộ Giao Bang phó bang chủ, chỉ sợ hậu hoạn vô tận a, đúng vậy a, ta nghe nói cái kia Nộ Giao Bang bang chủ thực lực cực cường, lại luôn luôn bá đạo bao che khuyết điểm, kẻ này, không biết là phúc là họa. Diệp Tinh Hà, Thái Hoành Thạc hai người rời đi, mà Hà Tinh Đêm cái tên này, thì cũng là rất nhanh, ngay tại Tử Hoàng Trấn lặng yên lưu chuyển ra, đã là, có chút danh tiếng, mà này, chính là Diệp Tinh Hà mục đích, rất nhanh, Diệp Tinh Hà Thái Hoành Thạc hai người, tìm một chỗ vắng vẻ khách sạn nhỏ ở lại, Thái Hoành Thạc cũng là hướng Diệp Tinh Hà bẩm báo, chính mình dò thăm tin tức. Nguyên lai này Tử Hoàng Trấn mặc dù tên là Trấn, lại là có thể coi như một cái thành nhỏ, mà lại ở vào giao thông muốn trên đường, có nhiều thế gia đại tộc kinh thương, càng có thật nhiều tử đệ, ở chung quanh các quận bên trong răng đầy, lực lượng đẳng cấp cũng là rất cao, có hai cái thực lực có chút cường hãn gia tộc, Vương gia cùng Lưu gia, trong đó Vương gia hơi yếu một ít, Lưu gia thì là không hề nghi ngờ Tử Hoàng Trấn bá chủ. Thực lực cường hãn, nghiền ép mặc khắc hết thảy. Mà lần này, cái kia chí bảo xuất hiện vị trí, ngay tại Vương gia hậu sơn phía trên, thuộc về Lưu gia địa bàn. Hiện tại, toàn bộ Tử Hoàng Trấn bên trong ám Lưu hung dũng. Không ít người, đều đối chí bảo ngấp nghé, nhưng là lại không dám trêu chọc Lưu gia. Diệp Tinh Hà lập tức hỏi, Vương gia, Lưu gia, riêng phần mình mạnh đến mức nào? Thái Hoành Thạc tầm mắt có chút khó coi, trầm giọng nói ra, nghe nói Vương gia, có một tên thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường giả tối đỉnh tọa chấn. Mà Lưu gia, thậm chí rất có thể sẽ có cương cảnh đệ bát trọng lâu cường giả xuất hiện. Diệp Tinh Hà nghe, nhíu mày, không nghĩ tới này hai đại gia tộc, thực lực mạnh như thế, đây đã là tới gần Thương Ngô quận thành, cái kia thực lực cấp bậc, Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, trầm giọng nói ra, Thái Hoành Thạc, ngươi bây giờ liền ra ngoài, cùng ta tách ra, sau đó tại đây Tử Hoàng Trấn bên trong xông xáo, cố ý gây hấn kiếm chuyện, muốn đem uy danh đánh ra đến, nghe hiểu chưa, Thái Hoành Thạc, thị phi phàm hạng người, tâm tư thông minh, một điểm liền rõ ràng, hắn trọng trọng gật đầu, nói tiếp, ta nếu có chút tên tức giận. Chắc hẳn Vương gia này hoặc là Lưu gia, sẽ ra tay với ta mời chào a, không sai. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây đi cái nào? Thái Hoành Thạc hỏi, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Lưu gia mời chào khả năng không lớn, coi như hắn chiêu, ngươi cũng đừng đi, đi Vương gia, hắn quả quyết phun ra ba chữ, cách trương,